108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 315, Tam đồng chiêu tài thú, góc truyện audio.com. Vũ Tư U đối với Sài Linh lời nói không có chút nào hứng thú, chuyển xem qua cung phía chân trời, một ngọn mơ hồ ở Vân Trung cung điện xuất hiện ở trước mắt, cái chỗ kia. Vũ Tư U trầm ngâm một tiếng, cùng Tô Tinh giống nhau, lộ ra hứng thú vẻ. Cùng bổn cung tinh lân thú không có quan hệ gì, bổn cung cũng không muốn tự tìm phiền toái. Sài Linh sớm tỏ rõ lập trường, muốn cho hắn đi chỗ kia nhìn ý kiến một mực không bàn nữa. Nói đó có những động tĩnh, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Vũ Tư U ánh mắt híp lại, cười lạnh. Sài Linh cũng nhìn thấu bên kia hơi thở không đúng lắm, nhưng không phải là rất quan tâm bộ dạng. Nói đến phiền toái, Thiên Quý Tinh Hoàn Chân không cảm thấy có ai có thể cho ba sao Thiên Võ Thiên Thương Tinh mang đến phiền toái. Sài Linh tự tiếu phi tiếu cười nhìn ngủ ở Vũ Tư U trên đùi nằm ngủ nam nhân, chế nhạo nói. Nói trở lại, Tư U ngươi muốn cho Tô Tinh nằm ở chân ngươi thượng ngủ bao lâu đi? Hắc Phong thê thê, mở ra một đạo lành lạnh, cung điện bên giác mở tung hóa thành bông tuyết, cung thái vi kịp thời nghiêng người, trên mặt lộ ra chút ít ngưng trọng. Hươm hươm, Lý Long Quỷ Thiên Sát Tinh vung Tang Tiên Phù đồ song phủ, một đạo hắc quang phá vỡ ở Tố Tuyết kiếm, mười mấy khẩu băng hồn tuyết phách phi kiếm không ngừng công kích, nhưng là đối với Lý Long Quỷ khó có thể tạo thành uy hiếp. Lý Long Quỷ một tiếng gào khan, phách xuống, cung thái vi độn pháp mau tránh ra, đảo mắt rơi vào 500 thước có hơn. Quận chúa, Chu Sa Phiêu Nhiên vừa lui, Ngũ Hành Phong Vân Kỳ vội vàng ngăn trở Lý Long Quỷ tiến thêm một bước sát phạt. Cung thái vi thở hổn hển khẩu khí, trước mắt Thiên Sát Tinh có chút khủng hoảng, công kích của nàng mang cho Lý Long Quỷ thương thế tựa hồ bị bỏ qua, trước mắt cao gầy cô gái vung kia Tang Tiên Phật không để lối thoát, hoàn toàn không nhìn cung thái vi sở hữu công kích, thật giống như một bàn sát lục sát thần. Sát Tinh, đây chính là danh phù kỳ thực Sát Tinh, cung thái vi thong thả hô hấp, quên mất nội tâm muốn sinh sôi sợ hãi. Thấy, Quảng Hàn Nguyệt Cung, cung thái vi vốn là nghĩ cho Chu Sa tìm kiếm tinh lân thú. Quế thỏ, nào biết đâu rằng có đụng phải đồng dạng tới chơi Thiên Sát Tinh hắc toàn phong Lý Quỷ, hơn nữa là nhận được tinh lân thú. Phệ Tu La, Thiên Sát Tinh, không cách nào khiến dùng pháp bảo, cung thái vi hay là thật lấy Lý Quỷ không có cách. Vẫn không trốn đi, sẽ làm cho ngươi bầm thây vạn đoạn, Lý Long Quỷ uống thanh, bước đi như bay, đột nhiên trong lúc, Lý Long Quỷ ngừng lại, ngẩng đầu. Cung thái vi cùng Chu Sa đồng thời ngẩng đầu, Quảng Hàn Nguyệt Cung hạ dâng lên một mảnh lãnh xương tường vân, rơi xuống một cái tinh hà, chỉ thấy ở tinh trên sông có một thất thần mã, cước đạp tinh xương, tóc mai như lửa, lập tức dạng chân một gã tướng quân bàn uy vũ cô gái. Mặt mày đoan trang, không giận tự uy, cho dù cách thượng thật xa, vẻ này thái sơn áp đỉnh khí phách cũng làm cho người không thở nổi. Mặt tướng đã thế nào có náo nhiệt như thế, thì ra là có tỉ muội ở đấu tinh. Nữ nhân mở miệng, ha ha cười một tiếng. Cung thái vi Chu Sa cùng Lý Long Quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Bảo mã rơi xuống đất, cô gái ở trên ngựa quét mắt một cái. Lý Quỷ Chu Vũ thật là đã lâu rồi sao? Muốn chết, góc truyện audio.com. Chấm, Lý Long Quỷ cũng không quản cung thái vi, đạp một cái chân, hắc toàn phong giết đi tới. Cô gái mang theo chuỗi ngọc phi kim giáp, ha ha cười một tiếng, tay trầm xuống, xuất hiện một thanh trầm trọng binh khí, leng keng một tiếng, cưỡi ở bảo mã thượng, cô gái dễ dàng sẽ đem Lý Quỷ cho đánh lui. Tốt, sẽ làm cho mặt tướng hào hào dạy dỗ một cái các ngươi những thứ này không nghe lời muội muội thôi. Cô gái mỉm cười, thấy kia đem binh khí, lần này bao gồm Lý Long Quỷ ở bên trong, ba người hơi bị động dung. Bốn sao thiên võ, không nghĩ tới thậm chí gặp được ngươi. Cung thái vi kia lãnh nhược băng xương trên mặt lộ ra nghiêm trọng, nhìn kia đem phi phàm bốn sao thiên vũ, anh tiên quận chúa nội tâm khẩn trương biểu lộ không bỏ sót, ở hiện giai đoạn bốn sao thiên võ căn bản vô địch. Nữ nhân tất nhiên là anh nhi, phía chính là Quảng Hàn Nguyệt Cung, mặt tướng cung kính bồi tiếp đã lâu. Cô gái nói, phối hợp bốn sao thiên vũ cường đại uy áp đập vào mặt mà đến. Cung thái vi Chu Sa cùng Lý Long Quỳ rất có ăn ý phối hợp lại, tướng địch toan tính nhắm ngay anh nhi. Anh Nhi, nhanh lên một chút giải quyết các nàng, nơi đó tựa hồ có một người càng thêm thú vị đồ. Một cái ôn nhuận giọng nam từ cô gái phía sau truyền đến. Màu đen hoa phục Sát Tinh đại thánh nhìn ở ngoài ngàn dặm, trong đôi mắt lóe ra kim quang. Mặt tướng tuân lệnh, anh Nhi cười một tiếng. Cung thái vi Chu Sa, Lý Long Quỳ trong nháy mắt triển khai công kích, mục tiêu không phải là người khác, chính là Sát Tinh đại thánh, đối phó bốn sao thiên vũ tỉ muội, coi như là Sát Tinh Lý Long Quỳ cũng lựa chọn tránh lui. Ngũ Hành Phong Vân Kỳ đại trận đầu tiên là đi vây khốn anh nhi. Cung thái vi băng hồn tuyết phách phi kiếm đâm thẳng Sát Tinh đại thánh, Lý Long Quỳ cũng quỷ thần loạn vũ. Chẳng qua là này hoảng sợ hết thảy thật xa không đủ. Bảo mã một tiếng ngao từ phá tan chu sa trận pháp tật phong như bước vừa trong nháy mắt chặn lại ở Lý Long quỳ trước mặt trong tay tinh vũ lên xuống đang lúc sẽ đem quỷ thần loạn vũ cho chung kết. Text được lấy tại truyện phong. VN, lạnh lùng hàn phong vào đầu bổ tới, Lý Long quỳ xốc xếch tóc đen bị bốn sao thiên vũ mang ra phong mang cho chặt đứt mấy trăm cái thiên sát tinh khẽ cắn môi răng, hai lưỡi búa chiếc ở công kích anh nhi cười một tiếng, thiên quân lực áp Lý Long quỳ cơ hồ sắp quỳ xuống, Lý Long quỳ sắc mặt tái nhợt một cái rút lui, đem giơ tay lên, phục ma lệnh mở ra, không chút do dự rời đi nơi đây. Sở hữu quá trình cũng chỉ có nháy mắt thiên sát tinh Lý Long quỳ đã bị đuổi ra phục ma điện. Cung Thái Vi bên này thế công cũng không có lấy được bất kỳ chiến quả, sát tinh đại thánh Chu Thiên Thành thánh kiếm xa so sánh với nàng nghĩ càng thêm lợi hại, cảm giác được Lý Long Quỳ một cái chiếu diện bị đánh bại, Cung Thái Vi cũng là không chút do dự. Chu Sa, đi, chẳng qua là cùng Lý Long Quỳ tình trạng so với Cung Thái Vi sở gặp phải đích tình cảnh có chút hỏng bét, hắn vẫn chưa đến phục ma điện rời đi thời gian. Chạy trốn, sát tinh đại thánh cười, thì ra là như vậy vẫn không thể rời đi phục ma điện sao? Kia ngươi nhất định phải chết, anh tiên quận chúa. Góc truyện audio.com. Nhìn Cung Thái Vi đang hướng đạo kia kình thiên kim quang chạy đi, sát tinh đại thánh cười lạnh một tiếng, theo anh nhi đang đuổi theo. Lão bà ta có bỏ qua cái gì sao? Tô Tinh mở rộng lưng hỏi, ngủ được dị thường thoải mái. Ngươi nhất định phải như thế vô sỉ xưng hô thiếp thân sao? Vũ Tư U không nhạc. Nói nhảm, thói quen thành tự nhiên, tình cảm chính là muốn từ bé nhỏ không đáng kể chi tiết bắt đầu bồi dưỡng, dĩ nhiên lời này Tô Tinh không dám nói, ha ha cười một tiếng. Được rồi, nương tử, Vũ Tư U mặt không chút thay đổi, người thích vậy sau này tựu xưng hô nương tử, Tô Tinh nháy mắt, Vũ Tư U trầm mặt, hừ thiếp thân cũng không có loại người như ngươi hoa tâm phù phiếm phu quân. Tô Tinh mắt trợn trắng, cho dù vì Lâm Anh Mi, Tô Tinh trèo lên bả vai của nàng. Chúng ta quan hệ vẫn một điểm cũng đừng làm cho nàng gặp khó khăn, có phải hay không? Vũ Tư U tố chỉ văng ra kia mạn heo tay. Thiếp thân biết ngươi khua môi múa mép như hoàng, không muốn cùng ngươi nói nhảm. Bất quá Vũ Tư U cũng thừa nhận Tô Tinh lời nói có chút đạo lý, thông minh Tô Tinh, Vũ Tư U càng thêm để ý chính là anh Mi. Nương tử ngươi nhưng là có chút khẩu thị tâm phi a, Tô Tinh cười. Ta nhưng là tương đối chăm chú, xem ra sau này ta còn là xưng hô Tư U ngươi vi nương tử tốt lắm. Tô Tinh suy nghĩ, Vũ Tư U biết trước mắt vô sỉ nam nhân tại làm cho mình biểu lộ ra cõi lòng, làm cho mình chính miệng thừa nhận hai người quan hệ, mặc dù như vậy quan hệ ở Vũ Tư U trong mắt có chút phốc chi bằng mũi, dĩ nhiên Vũ Tư U còn nữa khác một loại trở lại chính là dùng quý xương yêu liên đem Tô Tinh đại tháo tám đồng cho chó ăn. Người hay là gọi thiếp thân lão bà sao? Vũ Tư U đã mất đi cải cọ hứng thú, ai bảo hắn trước kia đã từng quá la nàng phu quân chuyện ngu xuẩn, để nam nhân này được voi đòi tiên. Loại này chi tiết Vũ Tư U cũng không muốn lại đi so đo, dù sao. Lão bà, người khác cũng không biết có ý gì. Hơn nữa Vũ Tư U phát hiện mình cũng không phải thật ghét như vậy xưng hô, chẳng qua là tương đối chán Tô Tinh như vậy gọi có phải hay không ở lỗ mảng trêu chọc nàng, để Vũ Tư U có chút không nhanh, bây giờ nhìn đến Tô Tinh là chân thật ý nguyện, Vũ Tư U đã cảm thấy theo hắn đi thôi. Các ngươi vợ chồng son nếu như tán tỉnh xong rồi có phải hay không nên giúp bổn cung bắt tinh lân thú. Sài Linh trêu chọc thanh âm thật xa truyền đến. Sài Linh, ngươi nói nhăng gì đó. Vũ Tư U mặt ửng đỏ trợn mắt nhìn nàng một cái. Bổn cung có thể không có thói quen nữ nhăn nhó nắm, lề mề. Nếu kêu lên, liền thừa nhận chính là, như vậy thay đổi thất thường, bổn cung cũng là có chút xem thường Tư U ngươi. Sài Linh tự tiếu phi tiếu. Vũ Tư U bị nàng nói á khẩu không trả lời được, bên tai lửa nóng. Sài Linh lời này nói đến Tô Tinh trong tâm khảm đi, nhưng là cũng không muốn để Vũ Tư U quá mức nan kham, liền nói sang chuyện khác hỏi. Người tinh lân thú có tới không? Tới, Sài Linh một ngón tay. Ở Kim Sơn, xuất hiện một con tuyết bạch cái bóng đang ở gặm thực hoàng kim. Định chuyện vừa nhìn kia lại là một con mèo. Một kim tối sầm lại kỳ dị song đồng sắc bộ lông mềm mại cái đuôi giống như con mềm nhẵn xà nhẹ nhàng vũ động thoạt nhìn chính là bình thường con mèo không có lầm. Góc truyện audio.com, Sài Linh, này sẽ là của ngươi tinh lân thú, Tô Tinh thấy thế nào đây chính là chỉ mèo nhà, phú quý ba tư, bổn cung từng nghe nói quá, không nghĩ tới thật sự thấy được bổn cung cũng rất vừa ý, Sài Linh gật đầu. Đây là tam đồng chiêu tài thú sao? Vũ Tư U nói, Tư U người biết à, Sài Linh cười, phú quý ba tư có bị gọi là tam đồng chiêu tài thú, là một con có thể mang đến may mắn tinh lân thú, bằng hoàng kim làm thực ăn thiên hạ bảo vật, nghe nói mở ra thứ ba đồng có thể hóa thế giới chân bảo, bất quá xài linh thật cũng không coi trọng năng lực của nó, đặt mình trong đấu tinh ở ngoài, ăn cái gì đều là chân trời phù vân, xài linh càng thêm vừa chính là tam đồng chiêu tài thú ngoại hình. Kiều đúng dịp đáng yêu, thật sự là sủng vật tốt nhất lựa chọn. Ngẫm lại đêm này con mèo nhỏ ôm vào trong ngực, cảm giác xài linh cũng rất động tâm, huống chi đây là nàng tinh lân thú, cảm giác thỏa mãn quả thực là trước đó chưa từng có. Tô Tinh không nói gì, tình cảm xài linh mạo lớn như vậy nguy hiểm chính là tới tìm một người mèo nhà làm sủng vật. Thật đúng là rất có nữ vương tác phong, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Tô Tinh hỏi nàng, phú quý ba tư đang gục ở xài linh xây kim sơn thượng ăn thống khoái, nhất thời cũng không tốt hạ thủ. Chờ nàng ăn no, bổn cung có thể đem nó thu phục. Xài linh ha ha cười một tiếng, tiền có thể thông thiên, thật đúng là danh phù kỳ thực. Tô Tinh cảm thán, này chỉ sợ là hắn tới phục ma điện trong nhẹ nhàng nhất một lần thu phục tinh lân thú. Nữ vương chính là nữ vương, tinh lân thú cũng như vậy dịu ngoan. Nhưng là trước đó thật giống như có phiền toái tới. Xài linh ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn lại chân trời. Tô Tinh, Vũ Tư U đồng thời ánh mắt ngưng trọng. Một cổ khí thế cường đại đang hướng bên này mà đến. Khách trương.